Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, khi phái đại gia. Thời gian không dài, Hà gia nam nữ lão ấu quỳ đầy một sân. Tôn Sách vừa ăn Hà gia trong phòng bếp vừa làm đi ra bữa sáng. Một bên đánh giá lấy quỳ gối đường hạ nhân, rất nhiều người đại khái mới từ trong chăn bị nắm chặt lên. Quần áo không chỉnh tề, phát loạn tóc mai nghiêng, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, có thấp giọng nức nở, có quy tắc liền khóc cũng không dám khóc, còn có như bùn thai tượng gỗ, thần sắc ngốc trệ, ngược lại là quỳ đến gần nhất hai nữ nhân tương đối chấn định. Ăn mặc cũng so sánh chỉnh tề, chỉ là mặt có mệt mỏi, rất như là lên được quá sớm hoặc là thẳng thắn một đêm không ngủ. Một cái tuổi hơn 40, buông xuống tầm mắt, một bộ phó thác cho trời bộ dáng. Một cái 16-17 tuổi, ánh mắt sợ hãi, lại cố gắng trấn tĩnh, dựa vào trung niên phụ nhân, thần sắc cung kính. Tôn Sách thật bất ngờ, không nghĩ tới Hà Hàm thê tử còn trẻ như vậy, hắn coi là chí ít có chừng 20 đây. Tôn Sách đối trung niên phụ nhân nói ra: "Nghe ngươi nói họ Trương, cùng cô thái úy Trương công bá thận có thể có quan hệ." Trương phu nhân khẽ khom người: "Trương thái úy là ta lại biểu huynh." Tôn Sách gật gật đầu: "Ngươi đứng lên đi, gia phụ là Trương thái úy bạn quan, ta không thể ủy khuất ngươi." Trương phu nhân chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt thi lễ: "Đa tạ tướng quân." Quỳ gối bên người nàng Dẫn Hủ thấy thế, ngẩng đầu, đáng thương nhìn lấy Trương phu nhân: "A, cô cứu ta." Trương phu nhân thở dài một hơi, lại nói: "Ta con trai và con dâu Duẫn Hủ là Cố Hội Kê thái thú Duẫn công tôn nữ. Nhìn tướng quân chiếu cố, Tôn Sách không biết rõ Cố Hội Kê thái thú Duẫn công là ai." Chu Du đưa lỗ tay tới: "Cố Hội Kê thái thú Duẫn Đoan là Chu Công Vĩ quận tướng cùng cố chủ, từng bổ nhiệm Chu Công Vĩ làm chủ bộ." Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ. Thua thiệt vị này Trương phu nhân nghĩ ra, Chu Tuấn là Duẫn Đoan bạn quan, Tôn Kiên lại là Chu Tuấn bạn quan. Tuy nói Tôn Kiên cùng Duẫn Đoan không có gì giao tình, nhưng xem ở Chu Tuấn trên mặt mũi chiếu cố một chút Duẫn Đoan hậu nhân cũng nói còn nghe được. "Vậy ngươi cũng đứng lên đi." Duẫn Hủ phá khóc mỉm cười, liền vội vàng đứng lên, yêu kiều cúi đầu. Viên Thuật nói không sai, dung mạo của nàng thật không tệ, cái này gượng cười rất có vài phần rung động lòng người. Trên sử sách nói Hà Yến tướng mạo xuất chúng, là cái mỹ nam tử, hẳn là truyền cho nàng gen. "Phu nhân, ta chuyện xấu nói trước." Tôn Sách để đũa xuống, sai người thêm một chương án, hai bộ bộ đồ ăn, để Trương phu nhân cùng Duẫn Hủ ngồi xuống ăn điểm tâm. Hà Hàm khởi binh cùng hậu tướng quân đối kháng, hắn sinh tử từ hậu tướng quân quyết định, ta nói không tính. Trương phu nhân thần sắc lãnh đạm lắc đầu: "Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này ta hiểu. Đại tướng quân chết trong cung ngày đó, ta liền biết một ngày này sớm muộn muốn tới. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Hà Hàm quyết định chống đỡ Tào Tháo, phản bội hậu tướng quân, ta ngăn không được hắn. Hiện tại ta cũng cứu không hắn, tùy hắn đi đi. Tướng quân ý đẹp, chúng ta tâm lĩnh." Tôn Sách thật bất ngờ, chẳng lẽ đại hộ nhân gia nữ tử đều bình tĩnh như thế? Hoặc là nói phó thác cho trời. "Phu nhân dự định đi chỗ nào? Ta phái người đưa ngươi." Trương phu nhân ra một hồi thần, thẳng đến Duẫn Hủ dắt nàng tay áo nhắc nhở hắn, rồi mới lên tiếng: "Ta muốn về Nhương huyện nhà ngoại. Này cuối đời." "Được, ngươi không cần phải gấp gáp, thu thập một chút, có cái gì muốn mang đi người hoặc là đồ vật, đều có thể mang đi, đừng để ta khó xử là được." "Đa tạ tướng quân, ta cái gì cũng không mang theo, chỉ cầu tướng quân phái một dịch phu điều khiển một xe bò, tiễn ta về Nhương huyện, ta thì vô cùng cảm kích. Trương phu nhân vừa dứt lời, Duẫn Hủ thì gấp, lôi kéo nàng tay áo liên tục năn nỉ, nước mắt gợn sóng. Trương phu nhân sờ lấy mặt nàng, than nhẹ một tiếng, ngốc hài tử, ngươi bình thường thông minh như vậy, lúc này thời điểm làm sao hồ đồ lên. Hà gia đã xong, là tù nhân vẫn là đường thượng khách, người ta đều do thiên mệnh đi. Duẫn Hủ nhất thời mặt đỏ tới mang tay, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Trương phu nhân đối Tôn Sách khẽ khom người, quay người rời đi. Đi ra ngoài một khắc này, nước mắt tràn mi mà ra. Trương phu nhân cứ như vậy ngẩng lên mặt đầy nước mắt, chậm rãi theo quỳ một chỗ Hà gia già trẻ bên trong đi qua, biến mất ở ngoài cửa. Từ đầu đến cuối cước bộ không loạn, Tôn Sách âm thầm thở dài, cái này Trương phu nhân thật thật lợi hại, cửa nát nhà tan sắp đến, nàng y nguyên không mất khí độ, lợi hại được mất cân nhắc đến nhất thanh nhị sở. Hà Tiến lúc trước phí nhiều ít tâm tư mới từ Trương gia cầu đến nàng, Hà hoàng hậu phải có nàng một nửa, cũng sẽ không náo thành cái dạng kia. Đại Hán nói không chừng còn có thể lại kéo dài mấy chục năm. Cưới vợ làm cưới hiền, một chút không sai. Duẫn Hủ một mình lưu tại trên đường, cúi đầu, xoắn ngón tay, chân tay luống cuống. Tôn Sách càng xem càng cảm thấy thú vị, lại không để ý đến nàng. Phối hợp cùng Chu Du thảo luận đến đón lấy vấn đề. Cầm xuống Hà gia trang viên cũng chẳng có gì. Đêm qua nhất chiến, hắn tổn thất không nhỏ, tuy nhiên cụ thể con số còn chưa có đi ra, nhưng bỏ mình tiếp cận 300, thụ thương vượt qua 6 thành, trong thời gian ngắn rất khó có thể tái chiến năng lực. Viên thuật thúc đến lại vội, không có khả năng cho hắn quá nhiều thời gian chỉnh đốn. Như thế nào cổ vũ sĩ khí, đón thêm cố gắng, khen thưởng thì thành không thể coi thường phân đoạn. Đây cũng là hắn không chịu hướng viên thuật để lợi một trong những nguyên nhân. Đừng nhìn Hà gia giàu có, nhưng hắn có mấy ngàn tướng sĩ cần khen thưởng, thụ thương tướng sĩ cần trị liệu, bỏ mình tướng sĩ cần trợ cấp, còn muốn tăng thêm nhân thủ, mua thêm binh khí, áo giáp, hư hao quân giới cần bổ sung. Những thứ này đều cần tiền, coi như tuyệt đối là một khoản số lượng lớn. Không tính toán tỉ mỉ, sau cùng rất có thể vào không đủ ra. Càng đánh càng nghèo, tác chiến cho tới bây giờ đều không phải là một kiện tiện nghi sự tình. Đại Hán suy sụp ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì chiến tranh. Mấy năm liên tục khương loạn thành đè sập đế quốc nặng nhất tảng đá kia. Duẫn Hủ ngồi ở một bên, nghe Tôn Sách cùng Chu Du thảo luận làm sao chia Hà gia tài sản. Tâm lý rất cảm giác khó chịu, có điều nàng chậm rãi cũng minh bạch Trương phu nhân ý tứ. Tôn Sách giờ phút này cần một cái quen thuộc Hà gia nội tình người giúp đỡ, mà nàng chính là cái kia lớn nhất thí sinh thích hợp. Giúp Tôn Sách chuyện này, tương lai coi như Tôn Sách không cho nàng làm đường thượng khách, chí ít sẽ không để cho nàng làm tù nhân. Đến mức Hà gia, người nào lại lo lắng đâu. Trương phu nhân gả vào Hà gia là Hà Tiến cầu đến. Nàng gả vào Hà gia lại là tổ phụ Duẫn Đoan muốn mượn Hà gia thế lực Đông Sơn tái khởi. Chỉ là không nghĩ tới vận khí kém đến loại này cấp độ. Nàng vừa mới thành thân không có mấy ngày, quyền thế thình lình Hà đại tướng quân thì chết tại thái giám trong tay. Hiện tại Hà gia đắc tội Viên thị huynh đệ, Hà Hàm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà chống đỡ Tào Tháo cùng Viên Thuật đối nghịch, lại quên Tào Tháo chỉ là Viên Thiệu thuộc hạ, tương lai làm sao đối mặt Viên Thiệu, hiện tại vẫn là ẩn số. Trương phu nhân nói đúng, Tôn Sách mạnh hơn Hà Hàm gấp trăm lần, trời cao chiếu cố nàng, cho nàng lần thứ hai cơ hội lựa chọn, nàng tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Duẫn Hủ lấy dũng khí, ngẩng đầu, hai vị tướng quân. Tôn Sách quay đầu, nhìn lấy Duẫn Hủ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phu nhân có gì chỉ giáo. Ta, ta biết Hà gia có một ít tốt nhất kim sang dược. Cũng có thể vì tướng quân cùng dưới trướng dũng sĩ Liệu Thương cung cấp một số trợ giúp. Tôn Sách, đại hỉ, Hà đại tướng quân nhà giấu kim sang dược. Hẳn là tốt nhất kim sang dược a. Những thuốc này là trong cung bí phương sao? Duẫn Hủ lắc đầu, có phải hay không trong cung bí phương? Ta không rõ ràng, nhưng Nam Dương ba bước một thuốc, kiêm có Nam Bắc, lại là người người đều biết thưởng thức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?